Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 232. Dù có năng lực đặc biệt cũng không thể khiến mọi chuyện đều như ý. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ngày mai cả nhà cô của Giang Phong phải về, nên buổi tối Giang Mẫu đã làm một bữa tiệc rượu thật lớn, xem như là để tiễn trước cả nhà cô của Giang Phong lúc ăn cơm. Trong lòng Giang Phong cứ trăn trở một chuyện, liệu hắn có nên sử dụng năng lực để nâng giới hạn điểm xứng đôi giữa cô và Dượng thật lòng mà nói. Chỉ với cái thái độ lồi lõm của Dượng với cô cùng với cái việc ngoại tình, trong lòng Giang Phong vẫn luôn muốn khuyên cô ly dị với Dượng, sau đó sẽ tìm một người khác đối xử tốt với cô gấp 10 lần người chồng cũ. Nhưng anh họ Thôi Viễn đối xử rất tốt với mẹ hắn và những họ hàng bên này. Hắn thật sự không thể khuyên vợ chồng người ta ly dị được. Nếu đã không thể khuyên cô ly hôn, theo lý thì Giang Phong nên vì hạnh phúc của cô mình mà sử dụng năng lực để nâng giới hạn điểm xứng đôi giữa hai người lên. Tuy nhiên làm vậy lại khiến hắn không thoải mái. Lúc này Giang Phong mới hiểu rõ, cho dù bản thân hắn có năng lực đặc biệt cũng không thể khiến mọi chuyện đều như ý. Sau nhiều lần cân nhắc, vì hạnh phúc của cô cũng như nể mặt anh họ, Giang Phong vẫn quyết định sử dụng năng lực của mình. Hôn nhân giữa cô và Dượng vốn dĩ không đủ tiêu chuẩn. Sau khi Giang Phong sử dụng năng lực, giới hạn điểm xứng đôi giữa hai người đã tăng lên 69. Điểm số này thấp hơn nhiều so với những cặp đôi Giang Phong tác hợp. Nhưng trên thực tế, đây đã là một mối hôn nhân không tệ rồi. Có thể xem như là trong 10 cặp chọn được một cặp. Vì năng lực phá vỡ giới hạn này chỉ nâng giới hạn điểm xứng đôi chứ không phải điểm xứng đôi hiện tại, cho nên không có kết quả ngay được, mà nó âm thầm lặng lẽ, dần dần cải thiện mối quan hệ vợ chồng giữa hai người. Ngày hôm sau, sau khi ăn bữa sáng xong, ba người nhà cô Giang Xuân Liên lên đường về nhà. Sau đó ba anh em Giang Phong lại bận rộn giúp khách hàng sắp xếp xem mắt, thăm nhà. Vì đợt khách này đều là công nhân làm ăn xa về quê, đón Tết xong thì họ phải quay về làm việc rồi. Nên đợt khách này ai cũng muốn nhanh chóng kết hôn. Những chuyện như ngày đầu xem mắt, ngày thứ hai thăm nhà, ngày thứ ba đăng ký kết hôn liên tục diễn ra. Mọi người ai cũng muốn nhân dịp Tết để giải quyết xong chuyện hôn nhân. Nên mấy ngày nay ba anh em Giang Phong, bao gồm cả Giang Phụ và Giang Mẫu đều bận tối mặt tối mày. Một người mỗi ngày đều phải sắp xếp mấy buổi xem mắt với thăm nhà. Thậm chí để tiết kiệm thời gian mà sắp xếp mấy cặp xem mắt gần nhau. Sau đó bà mối sẽ lần lượt chạy qua chạy lại giữa các cặp. Đến hôm giao thừa mới đỡ bận rộn, dù gấp thế nào cũng không ai chọn giao thừa với mùng một để xem mắt. Phong tục đón giao thừa ở nhiều nơi khác nhau, ở thôn Long Sơn thì sẽ gờ, y, ế, xê gà, ngỗng để cúng bái tổ tiên, trẻ con sẽ tắm rửa thay quần áo mới vào buổi trưa, còn có dán câu đối Tết, treo đèn lồng. Bữa cơm tất niên vào đêm giao thừa là chủ đề thịnh hành mấy năm gần đây. Rất nhiều người nổi tiếng dẫn đầu việc chia sẻ bữa cơm tất niên. Thôn Long Sơn gọi bữa cơm tất niên là bữa cơm đoàn viên. Cũng không ăn vào buổi tối như những nơi khác mà sẽ bắt đầu nấu nướng vào buổi trưa sau khi đã cúng bái tổ tiên xong. Thông thường tầm 1 giờ chiều là có thể ăn cơm đoàn viên rồi. Ở quê đông anh em, lúc ăn cơm đoàn viên náo nhiệt gấp trăm lần so với thành phố. Bữa cơm không chỉ có một nhà mấy người ăn mà là anh chị em họ hàng tụ họp lại cùng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên mỗi khi đến giao thừa, cảnh thường thấy nhất ở thôn Long Sơn chính là cảnh khiêng mấy cái bàn lại với nhau, sau đó mấy chục người cùng quây quần ăn cơm. Đặc biệt là những người đàn ông uống rượu, họ không chỉ uống rượu ở nhà mình mà còn bưng rượu đi mời khắp nơi, dù sao toàn là anh chị em họ sống gần đó, ăn uống ở đâu cũng không quan trọng. Nhà nào náo nhiệt, nhà nào không khí uống rượu tốt thì họ sẽ ở lại nhà đó ăn nhậu. Trước đây, trong thôn chả mấy ai đến nhà Giang Phong ăn nhậu. Dù sao mọi người đến chơi nhà cũng thuận tiện thăm người thân luôn. Thông thường sẽ đến ăn nhậu mấy nhà bình thường hiếu khách. Năm nay, gia đình Giang Phong quật khởi, địa vị gia đình hắn trong thôn cũng khác xưa. Khi bữa cơm đoàn viên diễn ra được một nửa, mấy người khách nhậu sôi nổi kia lần lượt đến chơi nhà. Mấy khách nhậu đến chơi nhà hầu như đều mang theo rượu. Sau khi từng người một chào hỏi thì thoải mái ngồi xuống uống rượu, không khí thoáng chốc náo nhiệt hẳn lên. Bữa cơm đoàn viên này, những người kết thúc sớm đều là những người ăn cơm, còn đa số người uống rượu đều uống đến 3-4 giờ chiều mới kết thúc. Thậm chí mấy gia đình có bầu không khí tốt có thể uống đến tối. Đương nhiên, ngoài uống rượu, không thể thiếu bao lì xì cho bọn trẻ con. Cố Diệp Phư Hiển tại nhà Giang Phong vẫn chưa có trẻ con, hắn bèn phát lì xì cho bọn trẻ hàng xóm, tiền lì xì không nhiều, chỉ 5-10 đồng một bao. Hắn phát hết cho bọn trẻ trong xóm cũng chỉ tốn 1-2 ngàn đồng thôi. Thật ra không nhất thiết phải phát lì xì, nhưng Giang Phong bây giờ chỉ thiếu tiền to chứ chút tiền nhỏ này, hắn không thiếu. Hắn cảm thấy chuyện bỏ chút tiền để lấy lòng hàng xóm là chuyện rất đáng làm. Cách chương